Thần cấp đại ma đầu. Chương 65, cư xá chính đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư xá chính đức đây là một khu cư xá dành cho người giàu có tiếng tăm lừng lẫy tại Thiên Thủy Thành. Nhà ở chỗ này trên cơ bản đều là biệt thự, giá trị đều vượt qua chục triệu đồng liên bang, thậm chí có quá trăm triệu. Người có thể ở lại đây không phú thì quý, hơn nữa an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, nếu như không có giấy chứng nhận tương quan, cùng chủ nhà bảo đảm, liền xem như một con ruồi cũng đừng nghĩ đi vào. Mà ngay tại hướng đông bắc của cư xá này, có một tòa biệt thự cao 2 tầng lầu, có phong cách trang trí cực giản đơn, có hậu hoa viên xanh tươi, cũng có nhà để xe độc lập, đại khái chiếm diện tích 500 mét vuông. Chung quanh biệt thự này lại là không có bảo vệ, bởi vì bằng vào hệ thống an ninh của cư xá chính đức, liền đầy đủ cam đoan biệt thự an toàn, căn bản không cần tại biệt thự của mình an bài bảo vệ, đây là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện. Lúc này tại phòng khách bên trong biệt thự, hai cha con Chu Đình cùng Chu Thái An đang ngồi ở ghế sofa, hai người vừa đúng lúc ngồi ở đối diện. Cha, thần sắc Chu Thái An hiển nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Cha nói kế hoạch của bọn họ có thành công hay không? Trải qua một tuần trị liệu khẩn cấp, tiêu tốn rất nhiều tiền tài, thương thế trên người hắn đã sớm khỏi, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục nằm tại bệnh viện, mà là lựa chọn về nhà. Yên tâm, Chu Đình khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng. Kế hoạch đã thành công, đối phương trước đó gọi điện thoại cho ta, đã lái xe đem nữ nhân kia đụng phế, liền đưa vào bệnh viện tại chỗ, bệnh liệt nửa người, phí trị liệu chỉ ít mấy chục vạn. Ta phái người đi bệnh viện nhìn một cái, xác thực không sai, nữ nhân kia đang được trị liệu khẩn cấp tại phòng cấp cứu. Hắn lộ ra một bộ dáng bày mưu tính kế, không lo lắng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, mà trên thực tế cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, Chu Đình lập tức mừng lớn, con mắt lộ ra ánh sáng hung ác, nói. Quá tốt, nếu như tên Hạ Bình đáng chết kia biết chuyện này, chắc chắn sẽ bị tức điên đi, nói không chừng rất có thể trực tiếp tức ngất đi. Nhưng mà đây là đáng đời, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, đây chính là kết quả khi đắc tội Chu Thái An ta. Nhưng mà tên Hạ Bình làm sao, tình huống hắn thế nào? Hai chân có bị đánh gãy hay không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu như nói người hắn muốn báo thù nhất là người nào? Này không hề nghi ngờ chính là Hạ Bình, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của tên khốn Hạ Bình này. Hắn muốn nhìn ra hỏa này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cả một đời chỉ có thể quỳ ở trước mặt mình. Đoán chừng tiểu tử này cả đời này đều sẽ hối hận, vì cái gì chính mình ngu như vậy. Lại dám đắc tội Chu Thái An hắn, Trần Đông bên kia tạm thời thật ra là không có tin tức gì truyền đến. Nói đến đây, Chu Đình lại là nhíu nhíu mày, bởi vì dựa theo thời gian. Trần Đông bên kia mặc kệ thành công hoặc là thất bại, đều sẽ gọi điện thoại cho mình mới phải. Nhưng mà đến bây giờ, hắn vẫn không có tiếp được bất cứ tin tức gì, tình huống này rất cổ quái. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à, Chu Thái An có chút lo lắng nói. Chu Đình thản nhiên nói, có thể có cái gì ngoài ý muốn, tiểu tử kia dù cho lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một học sinh cấp 3, rác rưởi vũ đồ thất trọng thiên thôi. Mà Trần Đông thế nhưng là cường giả vũ đồ cửu trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm 10 cái thủ hạ tinh nhuệ, bọn họ từng người đều là dân liều mạng, hung tàn tàn nhẫn, giết người vô số, một khi bọn họ xảy ra chuyện, bị cảnh sát bắt lại, lập tức bắn chết đều không oan uổng. Đối diện với mấy dân liều mạng này, tiểu tử kia còn muốn trốn. Đơn giản chính là nằm mơ. Hắn suy cười một tiếng, trên mặt 10 phần khinh thường. Trên thực tế xuất động nhiều người như vậy, đã là quá coi trọng tên Hạ Bình này, nếu như không phải vì lý do an toàn, hắn phái Trần Đông qua liền đã đủ. Nghe nói như thế, Chu Thái An lập tức yên tâm, tiếp tục hỏi. Thế nhưng mà cha của Hạ Bình thì sao, tên kia giống như còn sinh long hoạt hổ, vì cái gì không trực tiếp đem hắn đụng thành tàn tật. Thủ đoạn hắn độc ác, tàn nhẫn vô tình, muốn đem cả nhà Hạ Bình đều hoàn toàn phế. Tạm thời chưa tìm thấy thời cơ, Chu Đình nói. Dù sao tên kia cũng coi là một nhân viên công vụ, suốt ngày đều tại ban ngành chính phủ đi làm, chúng ta cũng không có khả năng tùy tiện đi qua. Nếu như sự tình thật làm lớn lên, đối với chúng ta cũng rất bất lợi. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời mà thôi. Ta đã điều tra rõ ràng, buổi tối hôm nay hắn dường như dự định tại bệnh viện thăm bệnh vợ hắn một đêm, ngày mai mới sẽ rời đi bệnh viện nhân dân số 1 Thiên Thủy Thành, khi đó chính là thời cơ. Trong nháy mắt khi tên Hạ Xuyên Lưu này đi ra cửa bệnh viện, liền lập tức sẽ có người lái xe đi đâm chết hắn, đến lúc đó người một nhà bọn hắn liền có thể tại bệnh viện đoàn tụ. Trên người hắn lộ ra sát khí tùm, khiến cho người không rét mà run, cho thấy kiêu hùng xã hội đen tàn nhẫn, không xuất thủ coi như, một khi xuất thủ, chính là hủy nhà diệt hộ, nhổ tận gốc. Hạ Bình a Hạ Bình, đoán chừng ngày mai, toàn bộ gia đình ngươi liền sẽ sụp đổ, cửa nát nhà tan đều là bình thường. Chu Thái An cười lạnh liên tục, nhưng mà đây chính là kết quả đắc tội Chu gia ta, kết quả đắc tội Chu Thái An ta. Cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi yếu, yếu cũng là nguyên tội, chỉ có thể bị cường giả nắm bóp, tùy ý chơi đùa. Hạ Bình ngươi võ công đích thực lợi hại, thế nhưng ta không cùng ngươi luận võ công, mà cùng ngươi so ra thế, sự thật chứng minh, Chu Thái An ta muốn đùa chết ngươi con dẹp Hạ Bình này, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng hung tàn, sát ý trong lòng sôi trào. Vèo vèo vèo, chỉ trong nháy mắt, không trung truyền ra ba tiếng tiếng xe gió, vô cùng thê lương, đâm rách màng nhĩ, thủy tinh chung quanh biệt thự dường như cũng vỡ nát mấy miếng, rung động ầm ầm. Thứ gì? Tóc gáy Chu Đình dựng lên, thân thể của hắn là cường giả võ đồ cửu trọng thiên, lập tức cảm nhận được một cỗ sát ý bức người đánh tới, bao trùm toàn thân mình, hắn tập trung nhìn vào, thình lình nhìn thấy ba khỏa hòn đá giống như viên đạn bắn tỉa, hướng phía chính mình đập tới. Trong nháy mắt này, hắn dùng tất cả vốn liếng, thân thể vặn vẹo ra một góc độ thật không thể tin, đi đến sau một tấm sắt, vừa lúc liền tránh thoát ba khỏa hòn đá đoạt mệnh kia. Đoàng đoàng đoàng vài tiếng, ba khỏa hòn đá thoáng cái liền xuyên thủng vách tường bằng xi măng, lộ ra ba cái lỗ lớn, ánh trăng từ mặt ngoài lỗ lớn chiếu vào, đá vụn văng khắp nơi. Từ nơi này liền có thể cho thấy, uy lực ba khỏa hòn đá này kinh khủng, căn bản không dưới viên đạn bắn tỉa. Đáng chết, hỏng bét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Chu Đình đều tái xanh, bởi vì ba khỏa hòn đá này đánh tới, chỉ là sát chiêu thứ nhất, sát chiêu thứ hai cấp tốc đánh tới. Một cỗ kình phong kinh khủng tới gần lỗ âm ngực hắn, loáng thoáng truyền đến tiếng gào thét của độc xà. Nhưng mà bây giờ vì hắn tránh né ba khỏa hòn đá, cũng đã là hao tổn tốn sức, thân thể vặn vẹo đến góc độ không thể tin, còn muốn tránh một chiêu này, đơn giản liền là không thể nào. Đùng, một cái bàn tay lớn đánh tới, giống như độc xà, thổi phù một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên thủng lỗ âm ngực Chu Đình, thoáng cái liền đánh nổ trái tim Chu Đình, huyết dịch giống như suối phun đi ra. Người nào, đến cùng là ai muốn giết ta? Chu Đình che trái tim của mình, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, hắn đến bây giờ cũng không thấy được thanh âm của địch nhân, phảng phất đối phương là vật thể trong suốt. Hắn cũng không hiểu, địch nhân làm sao vượt qua chồng chất bảo vệ trong cư xá, đến biệt thự của mình. Nhớ kỹ, tới địa ngục, khi nhìn thấy Diêm Vương, đừng quên nói, người giết ngươi, là Hạ Bình ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh. Làm cho cả nhiệt độ biệt thự đều giảm mấy độ, cách chương.